Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó quan không còn cách nào khác, chỉ đành tiếp tục tự mình gửi đơn xin ý kiến đến Vương Đô. Hắn còn chưa biết liên lạc của Heydrich đã được Lang Kỵ đưa vào kênh liên lạc trực tiếp. Chỉ nghe các quan quân quý tộc khác nói, số lượng quý tộc gửi đơn xin ý kiến hoàng đế nhiều như lông châu. Muốn từ dưới lên trên từng tầng phê duyệt, trải qua hội nghị ngự tiền biểu quyết, cuối cùng mới do hoàng đế quyết định có tiếp kiến hay không. Sau khi quyết định cũng không thể lập tức ý kiến, còn phải căn cứ vào lịch trình của hoàng đế, số lượng người ý kiến, mức độ quan trọng và khẩn cấp để quyết định thời gian. Hắn quyết định không cần quan tâm thế nào, cứ lấy một số thứ tự đã rồi nói. Phó quan không ngờ tới điều này, chỉ vài phút sau khi hắn gửi yêu cầu ý kiến, cuộc gọi video đã được kết nối. Phó quan, trụ vực đế quốc rộng lớn, mỗi tinh hệ lại có chu kỳ quay khác nhau. Bên ngoài cửa sổ thư phòng của hoàng đế tóc bạc, dường như đã là đêm khuya. Nero khoác một chiếc áo choàng nhung, tay nâng ly sữa bò, ngồi trên chiếc ghế bành nhung thiên nga mềm mại. Không biết có phải do ánh đèn hay không, dưới đôi mắt đỏ tươi đẹp kia, dường như có một quầng thâm nhàn nhạt. Phó quan chỉ huy, buổi tối tốt lành, ngón tay trắng nõn của thiếu niên lướt nhẹ trên thành ly. Giọng nói cũng có chút trầm thấp, cho ta một vài tin tốt có thể vực dậy tinh thần. Phó quan giật mình, bang, một tiếng nghiêm chào, hắn vừa chắp tay sau lưng rút tài liệu quân sự, vừa lớn tiếng báo cáo chiến quả lần này cho hoàng đế tóc bạc. Sau quá trình thăng chức thần tốc như tên lửa, Heydrich đã không còn là một chỉ huy pháo đài nhỏ bé. Hắn tiếp quản chức tổng tư lệnh hạm đội tinh hệ Đông Tuyền bị bãi miễn, nắm trong tay hàng triệu trọng binh, 8 đội quân cơ giáp tinh nhuệ, đồng thời có thể tự chủ xây dựng kế hoạch huấn luyện, chiêu mộ tân binh, điều động các tướng lĩnh cấp thấp, là một quan quân cấp cao mới được bổ nhiệm. Hắn được hoàng đế trao cho quyền hạn đã vượt xa cấp bậc. Thậm chí nhiều quyết định về mặt quân chế chỉ có quan quân cấp tướng của đế quốc mới có quyền ban hành. Trong 3 tuần, Heydrich đã thành công thiết lập một tuyến phòng thủ chạm gác trải dài ở Bắc Cảnh, bao gồm cả quần thể tinh hệ Baylin không thuộc quyền quản lý của hắn, nhằm trinh sát sớm hành động xâm lược biên giới của tinh tặc. Điều đáng ngạc nhiên là Heydrich ban đầu chưa hề bộc lộ dã tâm xây dựng một tuyến phòng thủ lâu dài như vậy. Ngay cả phó quan làm cầu nối giữa hắn và hoàng đế cũng hoàn toàn không biết. Nhưng khi Heydrich đang xây dựng trạm gác thứ hai, hoàng đế đột nhiên từ Vương Đô phê duyệt một lượng lớn quân phí và vật tư cho tinh hệ Đông Tuyền. Đợi đến khi trạm gác cuối cùng vừa được xây dựng xong, số tài nguyên được phê duyệt này cũng gần như vừa vặn dùng hết. Heydrich, quan chỉ huy anh tuấn ít nói, nhìn chằm chằm bản báo cáo chi phí tài nguyên đó, nhìn suốt 10 phút, khiến phó quan có lúc nghi ngờ hắn muốn bắn laser từ mắt. 2 ngày trước vào buổi tối, khi tinh tặc một lần nữa ý đồ xâm lấn tinh hệ Charon, tuyến phòng thủ chạm gác này liền chính thức phát huy tác dụng. Hạm đội tinh tặc còn cách biên giới 500 trụ, đã bị các trạm gác bắt giữ. Heydrich tự mình dẫn hạm đội tốc hành, vòng qua 2.000 trụ, trực tiếp cắt đường lui của tinh tặc. Sau đó như mọi khi, phớt lờ bất kỳ yêu cầu đầu hàng nào, tiêu diệt hoàn toàn kẻ xâm lược, không tha một chiếc chiến hạm vận tải nào. Phó quan chắp tay sau lưng lớn tiếng báo cáo. Hoàng đế tóc bạc liền rũ mắt, yên tĩnh lắng nghe, báo cáo xong, phó quan lại sờ sờ mũi, nói, kính bẩm bệ hạ, tháng này chỉ có trận chiến dịch này có thể báo cáo. Mấy tháng trước, ở pháo đài Delta, chúng thần một ngày có thể đánh 3 lần tinh tặc, bây giờ trưởng quan Heydrich trong tay binh lực càng ngày càng nhiều. Ngược lại càng ngày càng không có trận nào để đánh. Ta biết Nero ngữ khí hòa hoãn xuống. Ta sáng nay mới xem qua báo cáo phòng thủ trạm gác Bắc Cảnh. Kể từ khi danh tiếng hung thần của Heydrich lan truyền trong giới tinh tặc, số lần tinh tặc xâm lấn Bắc Cảnh liền bắt đầu ngày càng ít đi. Rốt cuộc, tinh tặc chẳng qua là một tập thể hỗn loạn L.M. máu trên đầu lưỡi dao. Mưu cầu lợi ích cá nhân, đụng phải Heydrich thì không có đường sống. Omega và tài phú đều không đổi được một cơ hội dương cờ đầu hàng. Thua thì bị tiêu diệt hoàn toàn. Hơn nữa, hiểu được Heydrich từng có thù riêng với tinh tặc. Mẫu thân hắn đã chết dưới tay tinh tặc. Ngay cả những thủ lĩnh tinh tặc hung ác tột cùng, trước khi tập kết binh lực tấn công Bắc Cảnh, đều phải thầm tính toán một lát trong lòng. Phó quan lấy hết can đảm, muốn dè dặt hỏi hoàng đế tóc bạc, lúc này còn có thể thăng chức không? Rốt cuộc hắn là phó quan của Heydrich. Nếu Heydrich thăng chức, hắn cũng có thể theo đó mà thăng chức. Hắn đang định lấy hết can đảm đặt câu hỏi, liền thấy thiếu niên bạo quân trên màn hình quang. Trên mặt hiếm khi có một nụ cười rất nhạt. Bất kể khi nào, Nero cong môi, lẩm bẩm, nơi hắn đây quả nhiên luôn có tin tốt. Phó quan dựng dựng tai, lập tức ý thức được. Tiểu hoàng đế lúc này tâm tình cực kỳ tốt. Rất có thể đây chính là một cơ hội tốt nhất để tranh công. Hắn kích động vạn phần, lắp bắp nói, kính bẩm bệ hạ, cảm ơn ngài khen ngợi. Thần nhất định sẽ chuyển đạt lời khen ngợi của ngài một cách chân thực đến trưởng quan Heydrich. Tin tưởng trưởng quan sẽ vì đế quốc Ngân Hà vĩ đại, chủ nhân đế quốc cao quý, càng không được truyền đạt. Tiểu hoàng đế lập tức khôi phục vẻ mặt vô cảm. Hắn mím khóe môi, cực kỳ lạnh lùng nói với phó quan. Hơn nữa, ta cũng không hề khen ngợi bất kỳ ai. Dứt lời, hình ảnh video đã bị cắt đứt. Phó quan, ô ô, hắn quả thực như bị sét đánh. Không hiểu rốt cuộc đã đắc tội hoàng đế thế nào. Mắt thấy phần thưởng sắp đến tay, còn có thể cứ thế mà bay đi. Đứng ngây ngốc tại chỗ hơn 10 phút, mới tinh thần hoảng hốt loạn choạng đi ra ngoài. Khi đi ngang qua phòng lưu trữ hồ sơ, phó quan thấy khe cửa có ánh sáng lóe lên, liền tò mò nhìn vào trong. Heydrich một mình ngồi ở góc phòng hồ sơ, đang chuyên chú xem một đoạn ký lục chiến dịch. Màn hình quang là bán trong suốt, từ mặt trái cũng có thể thấy một vài hình ảnh mơ hồ. Phó quan chỉ có thể thấy tinh vân lộng lẫy, chùm tia pháo như lũ, tinh hạm trong trận chiến ác liệt, cùng với cơ giáp màu đen lấy liệt hỏa làm chiến bào. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Heydrich lặng lẽ nhìn, vốn dĩ hắn mặt mày thâm thúy. Ánh sáng phức tạp chiếu vào, tựa như một bức tượng David hình dáng rõ ràng. Đôi mắt xanh lam vốn dĩ trầm ổn sắc bén, đang bị một thứ gì đó phức tạp hơn lấp đầy. Đó là một tia cảm giác thất bại rất vi diệu. Phó quan, trông có vẻ quen mắt. Anh đang phục bàn trận chiến chạm trán giữa bệ hạ và tinh tặc sao? Ánh mắt Heydrich đột nhiên run lên, lúc này mới chú ý thấy có người vào phòng. Hắn đưa tay chạm vào nút tắt màn hình, đồng thời bình tĩnh nói, chỉ là đang chỉnh lý ký lục chiến dịch Bắc Cảnh. Ngẫu nhiên, cách chương.